Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Mỹ Nữ Lão Tổng Khoản Đãi. Tô Dương cười nói, ngươi trước dưới, ta nhìn ngươi xuống, Tô ca ca gặp lại. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương phất phất tay nhỏ, bóng người dần dần biến mất, Tô Dương cũng lập tức ló cao. Cơm hộp cũng không có hoàn toàn như trước đây bày đặt lên bàn. Tô Dương tại chính mình trên bàn công tác tiếp theo trận tìm kiếm. Tìm tốt vài phút đều không tìm được. Ta cơm hộp đâu? Tô Dương đi đến Trương Anh Suất bên người. Lấy tay tại trên vai hắn vỗ vỗ nói. Lão Trương. Trương Anh Suất nghe được có người gọi mình liền tháo nón an toàn xuống. Thấy là Tô Dương. Trên mặt lập tức chất lên nụ cười. Hỏi, đại thần ngài có gì phân phó? Tô Dương nói, ta cơm hộp đi đâu? Có phải hay không cho ta lấy đi? Ta cái này còn chưa ăn cơm đây. Đều đói ngực, dán đến lưng. Thì việc này a. Trương Anh Suất lấy tay chợt vỗ đầu gối. Ha ha, vừa cười vừa nói. Quên nói cho ngươi, lão tổng hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn. Để ngươi tới phòng làm việc tìm nàng đâu? Thêm đồ ăn? Tô Dương nghi hoặc nói. Là nam hay nữ? Trương Anh Suất tức giận nói. Lão Tô, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nam hắn có thể mời ngươi ăn cơm. Là nữ nàng? Chúng ta mỹ nữ lão tổng. À, lão tử rõ ràng so ngươi đẹp trai dễ nhìn hơn ngươi. Thế nào liền không có ngươi phúc khí này đâu? Tô Dương nhìn lấy hắn mập chảy mỡ mặt to, tâm lý liền buồn bực. Con hàng này đến cùng là làm sao có lớn như vậy tự tin nói ra những lời này đến đây. Ta một chút cũng không có cảm thấy đây là phúc khí. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, người trước bận bịu, ta đi tìm lão bản. Đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi, Trương Anh Suất biểu thị tương đương im lặng, nhỏ giọng thầm thì nói. Đại thần cũng là nghiêu bức a, mỹ sắc trước mắt vậy mà làm như không thấy, nổ banh trời. Tô Dương đi vào Lý Phượng Nghi văn phòng, vị này quý khí bức người nữ tổng giám đốc vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo đều là thật tốt. 1m7 trở lên thân cao mang ý nghĩa nàng có một đôi chân dài, mang giày cao gót về sau càng thêm lộ ra cao gầy tính cảm giác. Lý Phượng Nghi hôm nay mặc màu trắng tiểu âu phục, phối hợp màu trắng âu phục quần dài cùng màu trắng giày cao gót. Một đầu đen nhánh tóc dài ghim búi tóc cuộn tại đỉnh đầu. Lộ ra sạch sẽ lão luyện nhẹ nhàng khoan khoái, mà lại nàng toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ tài trí ưu nhã khí chất cao quý. Tại cỗ này khí chất phụ trợ phía dưới. Chỉ sợ có rất ít nam nhân dám tiếp cận nàng. Người bình thường ở trước mặt nàng chỉ sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Từ đó không dám cùng chi nhìn thẳng. Tô Dương thông qua pha lê nhìn đến Lý Phượng Nghi. Vị này nữ lão tổng ngay tại văn kiện. Nhìn hết sức chăm chú. Hắn đi đến cửa phòng làm việc trước gõ gõ. Lý Phượng Nghi rất nhanh ngẩng đầu. Thấy là Diệp Thu. Lập tức vẻ mặt vui cười đối mặt, nói ra, vào đi. Tô Dương đẩy cửa đi vào, ánh mắt nhìn thẳng Lý Phượng Nghi ánh mắt, biểu hiện trên mặt tương đương chi bình tĩnh. Lý Tổng, ta chính là muốn ăn bữa cơm mà thôi, ngài không cần đến phiền toái như vậy đi. Tô Dương lạnh nhạt nói, ngươi ngồi trước. Lý Phượng Nghi chỉ chính mình trước bàn làm việc ghế ra, vừa cười vừa nói. Chúng ta ngồi xuống bàn lại. Tô Dương có chút im lặng nói. Lý Tổng, thì một trận cơm trưa mà thôi. Không dùng ngồi xuống nói chuyện a. Ngươi để công ty cho ta gọi phần cơm hộp đến. Thì cùng giống như hôm qua. Ta cảm giác ăn ngon lắm. Phần lượng đủ vị đạo cũng không tệ. Ta ăn dễ chịu. Ta mời ngươi ăn tiệc. Lý Phượng Nghi mỉm cười nói. Xem như khao ngươi. Đừng nha. Tô Dương vội vàng cự tuyệt nói, Lý Tổng, ăn tiệc thì không cần, ta ăn không quen, đến phần 10 đồng tiền cơm hộp là có thể đem ta giải quyết. Ta bên này vội vàng đâu, hôm nay vội vàng thăng 30. Buổi tối ta muốn áp tiêu. Ngươi hôm nay liền muốn lên tới cấp 30. Lý Phượng Nghi hơi kinh ngạc mà nói. Cung tiễn thủ tốc độ lên cấp có nhanh như vậy sao? Tô Dương nói. Hôm nay mang Lão Phong bọn họ soát cái phó bản tăng 3 cấp. Hiện tại đã cấp 29. Buổi tối áp tiêu trước đó hẳn là có thể đến 30. Cái gì phó bản có thể thăng liền 3 cấp A? Lý Phượng Nghi hỏi ra câu nói này về sau lập tức liền nghĩ đến một việc. Nàng khiếp sợ nhìn lấy Tô Dương. Hỏi, đừng nói cho ta anh hùng ngươi độ khó khăn tử vong giếng mỏ là ngươi đánh thông quan. Tô Dương nói, không phải ta, là ta cùng Lão Phong bọn họ. Cùng một chỗ 5 người, ta một người đánh không lại. Lý Phượng Nghi nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đối với anh hùng độ khó khăn tử vong giếng mỏ cái này phó bản độ khó khăn nàng là biết một số. Liền Tiểu Hồng quật khởi tuyệt thế vô song loại kia thần cấp người chơi liên hợp đến cùng một chỗ. Đều không có thể đánh thông độ khó cao phó bản thế mà bị mấy cái không có danh tiếng gì người chơi. Đánh thông quan, hơn nữa còn là chính mình công hội. Chuyện này nói ra đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Lý Phượng Nghi biết Tô Dương không phải thích nói mạnh miệng người. Nếu là từ trong miệng hắn chính miệng nói ra, cái kia 89/10 là thật. Nam nhân này thật chỉ huy 4 cái đồng đội thành công đả thông anh hùng độ khó khăn tử vong giếng. Mỏ phó bản, thật không nghĩ tới vậy mà lại là các ngươi. Lý Phượng Nghi hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Tô Dương, ta cảm thấy ngươi so Tiểu Hồng quật khởi bất bại ma thần bọn họ đều mạnh hơn đây. Tô Dương cười, khổ nói, Lý Tổng, có thể đừng khích lệ ta sao? Đói bụng đâu, trước gọi người đưa phần cơm hộp tới đi, ta muốn ăn cơm. Lý Phượng Nghi tức giận trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng. Ngươi người này đâu, ăn, chỉ có biết ăn thôi, không thấy ta tại cùng ngươi nói chính sự sao? Tô Dương im lặng nói, cái này cũng gọi chính sự, không phải liền là đả thông một cái phó bản sao? Có cái gì tốt giật mình, kế tiếp còn có hơn N phó bản, nếu như ngươi mỗi lần đều biểu hiện được khoa trương như vậy. Ta nhìn ta vẫn là không nói cho ngươi, ngươi dám? Lý Phượng Nghi theo vị trí đứng lên, nàng vòng qua bàn công tác đi vào Tô Dương trước mặt. Chậm rãi hướng hắn tới gần, nữ nhân dễ ngửi hương khí như tơ như sợi địa truyền vào trong mũi. Mỹ nữ Lão Tổng như bông hoa đồng dạng hai gò má gần ngay trước mắt. Tô Dương vậy mà đều không có luống cuống, hắn như cái mộc điêu giống như đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tùy ý Lý Phượng Nghi tới gần. Mà Lý Phượng Nghi hoàn toàn lại là cái không chịu thua nữ nhân. Kết quả là, nàng vậy mà trực tiếp áp vào Tô Dương trên thân. Hai người đến gần vô hạn, hô hấp lấy lẫn nhau hô hấp, ánh mắt của nàng thật lớn. Nàng da thịt thật trắng, nàng tiểu tuy thật là đỏ, nàng hương khí thật tốt ngửi. Tô Dương cảm giác sâu trong nội tâm mình giống như có đồ vật gì hiện ra đến. Để cái kia khỏa bình tĩnh tâm thoáng cái cháy bỏng lên. Chân khí trong cơ thể dường như cũng không nghe sai, khiến ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Trong đầu giống như có cái thanh âm tại thúc dục đem trước mắt cái này ăn ngon đồ vật ôm vào trong. Ngực hung hăng chiếm hữu, là người liền sẽ có tà ác một mặt. Tô Dương cũng không ngoại lệ, hắn vẫn luôn là người hiền lành. Nhưng tâm lý âm u mặt tại vào tình huống nào đó là hội kích phát ra đến. Cũng tỉ như nói hiện tại, Tô Dương dù sao cũng là Tô Dương. Hắn nắm giữ cường đại tự chủ, cho nên lựa chọn chủ động lui về phía sau. Sau đó lạnh nhạt nói, ta tự bỏ ra đi tìm ăn. Nói hắn liền quay người đi ra văn phòng. Có lẽ là vừa mới nháy mắt kia Lý Phượng Nghi trong lòng cũng có chỗ rung động. Nàng vậy mà không có gọi ở Tô Dương, mà chính là đột nhiên che chính mình mặt quay người trở về chỗ ngồi. Tự nhủ nói, ta suy nghĩ cái gì đâu. Mặt nàng vậy mà đều có chút ửng đỏ. còn tốt không có bị người trông thấy. Không phải vậy lại được ra đại tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.